pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288 thứ 18 đạn luân hồi thất đức. Tống Quan trầm mặc ôm hộp gỗ. Trong đầu không biết vì sao hiện ra mắt mù nguyên chủ lôi kéo nhị hồ ở đầu đường hành khất hình ảnh. Nhạc Văn Tiểu nói, bất quá này chu mục đích vai chính công thụ. Một con là miêu, một cái là nửa long. Nghe nhưng thật ra thực quen tai. Thả lại là cái, ở vào 3.000 tiểu thế giới cùng bát hoang đại thế giới, trung gian kẽ nớt. Hơn nữa mới vừa rồi kia miêu tiện tiện. Có loại lệnh người quen thuộc tiện hay là... Này lại là cùng kia tứ thánh thú thần tiên thế giới tương quan sao? Tống Quan nhớ tới bản thân đương giao long thời điểm sự. Lúc ấy có một con đại bạch miêu. Là nguyên chủ bạn trai cũ. Sau lại hình như là cá biệt người cặp với nhau. Nhưng cụ thể tình huống như thế nào? Hắn có chút nhớ không được. Này đại bạch miêu như thế nào sẽ đến nơi này? Lại nói khởi quỷ động. Cùng nguyên chủ tương quan quỷ tộc bối cảnh chuyện xưa. Làm hắn không cấm nhớ tới dưỡng tiểu thanh long cùng tiểu bạch hổ lúc ấy. Hắn cuối cùng dấn thân vào mà vẫn kia không thấy đế âm hàn hố sâu. Này giữa hai bên, chính là có cái gì liên hệ? Vấn đề rất nhiều, nhưng đều phi thập phần quan trọng. Lại nói tiếp, đại bạch miêu tên là... Hắn nghĩ không ra, một bụng nghi hoặc, lại thân phụ nội thương. Tống Quan cảm thấy đứng có điểm mệt, dứt khoát ngồi dưới đất. Cũng không thèm để ý mặt đất có sạch sẽ không. Có thể hay không làm dơ quần áo của mình. Hắn ôm nhị hồ ở trên đó sờ soạng một trận. Trong lòng vẫn là tò mò. Tuy nhiều có điều thấy. Nhưng chân chính đụng vào vật thật lại vẫn là hiện giờ đầu một chuyến. Nhân nhị hồ nhạc khí tiếng. Động rất là cứng cáp thê lương. Lại mang theo phương tiện. Cho nên bán nghệ ăn xin người đặc biệt yêu tha thiết này một nhạc cụ. Đặc biệt mắt mù trong tay kéo cái nhị hồ, càng là cho người ta linh hồn tấu nhạc thói quen tính tán thành ấn tượng. Tống Quan ngón trỏ tùy ý khẩy một chút trong tay nhị hồ thượng hai căn huyền. Kia chỉ áp cầm huyền xúc cảm chưa thập phần tiên minh. Đột, một cái không mau tiểu thân mình từ hắn phía sau thần không biết quỷ giác toát ra tới. Là ai cọ một chút hắn tay, kia tiểu thân mình ấm áp. Ra còn tựa hồ nhíu nhíu. Xúc cảm quỷ dị, Tống Quan một cái giật mình, không nói hai lời, đảo ngược trong tay nhị hồ, trực tiếp băng một chút đem kia tiểu động vật trừ bay ra đi, chỉ nghe một tiếng xa dần kêu thảm. Thiết, ngắm, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, hắn vừa mới trừ phi thứ đồ kia chẳng lẽ là miêu? Làm cái gì, thứ này sờ lên căn bản không trường mau a, quả thật là miêu, Tống Quan thực giật mình. Hắn nhìn phía kia bị hắn chụp xa năng lượng điểm, tầm mắt tỏa định sau, lược trần chờ một chút, liền hướng kia không mau miêu địa phương hướng đi đến, đều nói miêu thực mang thù. Quả nhiên, lúc trước Tống Quan trừ kia miêu một cái, kia miêu lúc này chờ Tống Quan đến gần rồi, liền một lăn long lóc nhảy dựng lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, liều mạng cào Tống Quan vài hạ, may mà Tống Quan né tránh kịp thời. Cũng chỉ là bị cào phá quần áo. Trên người nhưng thật ra không đã chịu cái gì thực tế tính chất thương tổn. Hắn dùng ngôn linh chi thuật định trụ này miêu. Không được nhúc nhích. Một lời tất. Điên miêu quả thực dừng hình ảnh bất động. Chỉ có thể miêu trên mặt bày biện ra vừa kinh vừa giận biểu tình. Hướng Tống Quan miêu thanh kêu to. Duỗi tay nhặt lên kia vô pháp nhúc nhích miêu. Tống Quan duỗi tay sờ soạng một chuyến. Từ đầu tới đuôi sờ soạng cái biến. Này miêu hình dung thập phần kỳ lạ. Là thật sự cả người không mau. Trừ bỏ lỗ tai miệng. Còn có bốn móng vuốt chung quanh còn thừa chút lại đoản lại mỏng mau ở ngoài. Còn lại bộ vị. Một cây mau cũng không. Tống Quan nhớ tới trong ấn tượng kia chỉ ái liêu tiện đại bạch miêu. Tự nhiên không phải như vậy cái diện mạo hình dung. Đại bạch miêu một thân miêu mau vẫn là thực phong phú xõa tung. Không giống này miêu thế nhưng không dài mau. À, hắn giống như nghĩ tới. Kia miêu tựa hồ là kêu. Nha cửu quân. Là hẳn là kêu nha cửu quân. Hắn nhớ rõ nha cửu quân thực sẽ mắng chửi người. Này miêu lại là trừ bỏ miêu miêu kêu ở ngoài. Sẽ không nói tiếng người. Chỉ sợ hai người không phải cùng chỉ Tống Quan chính như vậy nghĩ. chợt nghe đến phía sau thứ gì phá không tiếng vang. Có đôi khi ngươi xem tới được, nghe được đến, không đại biểu ngươi thân thể liền có năng lực tránh đi, mẹ nó, ăn kia một đòn nghiêm trọng. Tống quan trên mặt đất thẳng lăn ba vòng mới đình, một búng máu nhổ ra, lại ho khan vài hạ, bị động bị đánh cảm giác đương nhiên không dễ chịu. Nhưng ai làm đối phương là một giây nghiền chết cái pháo hôi vai chính, cầm trong tay nhị hồ. Đem nhị hồ trụ địa chi căng. Tống quan trở tay lau sạch bên miệng tràn ra huyết, bách thú bên trong vườn xúc loại nhân người tới. Hơi thở mà chấn kinh, sôi nổi thét lên, không mau miêu, miêu miêu, tiếng kêu xen lẫn trong ở giữa cũng không rõ ràng. Rồi sau đó trong nháy mắt uy áp đánh úp lại, sở hữu động vật tiếng kêu đều hít thở không thông, đó là một đạo thực tuổi trẻ thanh âm. Giòn, lạnh, ngữ điệu không chút hoang mang. Lại hàm chứa một cổ nên chính là như thế khinh mạn ý tứ. Ta miêu, người cũng dám động, là vai chính công, tống quan thẳng thắn bối. Chưa mở miệng, đối phương đột nhiên giơ tay. Một đạo thật lớn kình phong đánh úp lại. Tống quan tránh cũng không thể tránh. Chỉ cảm thấy ngực trở lên ăn cự trưởng một kích. Nhất thời mắt đầy sao xẹt. Cả người đều bị phiến đến oai đảo nằm ở trên mặt đất. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó phát hiện chính mình nửa điểm thanh âm cũng phát không ra, ngày mẹ nó. Này vai chính đánh hạ tay cũng quá tàn nhẫn chuẩn nhanh đi. Cho nên vừa rồi kia chết miêu là ở cùng vai chính tấn công tiểu báo cáo. Nói chính mình khả năng làm được dùng ngôn ngữ khống chế người này một chuyện. Vì thế vai chính công đi lên trực tiếp liền đem hắn thanh âm cấp phong. Nhị hồ hoành với trên mặt đất, tống quan một bàn tay vô ý thức ấn ở phía trên. Hắn lại phun ra một búng máu ra tới. Cầm huyền bị nhiễm hồng một đoạn, giày đạp bộ rất nhỏ tiếng vang từ xa đến gần. Ngừng ở tống quan trước mặt, tống quan nhìn không thấy người dạng, chỉ có thể nhìn đến năng lượng đoàn. Hắn nâng mặt, lọt vào trong tầm mắt năng lượng đoàn cùng khác đều bất đồng. Đó là vỡ vụn màu đỏ, có một loại sắp sụp đổ lung lay sắp đổ cảm, liền ở tống quan cho rằng đối phương lại muốn ẩu đả hắn. Hơn nữa hắn cũng đích xác làm tốt sẽ bị đối phương ẩu đả chuẩn bị khi một trận thế tới cũng không hung ác gió mát phất mặt. Vì thế hắn trên mặt trói tròng trắng mắt lăng nhất thời tấc tấc vỡ vụn. Khinh phiêu phiêu mà rơi xuống. Vải vụn phiên phi ở chưa tán lại trưởng phong bên trong. Tựa như màu trắng cánh bướm con bướm, không hạt trăng cái gì người mù. Mang chút lãnh trào câu nói, lọt vào trong tầm mắt. Trước mặt là vị hắc lăng phúc mắt tuổi trẻ công tử. Hắc biên áo bào trắng. Ăn mặc hoa văn vì màu đen sợi tơ tú thành tường vân vân. Nhân hắc lăng che mắt thấy không rõ bộ mặt toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn ra màu da thập phần tái nhợt. Đôi môi rất mỏng. Khóe miệng độ cung hơi hơi thượng kiều. Kia tươi cười có vẻ lại lạnh lại mỏng thậm chí tựa như khinh miệt châm chọc tống quan nhìn trước. Mắt cảnh tượng sợ ngây người. Bởi vì chính như trước mắt vị này theo như lời như vậy. Hắn là thật sự không hạt. Cho nên nguyên chủ dùng vải bố trắng điều quấn lấy đôi mắt. Là ở luyện đặc thù công pháp. Ngực một buồn, lại nhịn không được phun ra một búng máu. Đại miêu nhìn đến tống quan học máu. Vui sướng khi người gặp họa mà hướng về phía tống quan. Miêu một tiếng, tống quan thay đổi tầm mắt. Theo thanh âm nhìn lại, quả thực liền nhìn đến một con vô mao miêu. Thật sự xấu đến không được. Cùng hắn phía trước trong đầu tưởng tượng ra tới vô mẫu thô tử là giống nhau như đúc mà tìm miêu mà. Đến tuổi trẻ công tử nghe được mèo kêu thanh lúc sau. Liền không hề quản tống quan. Hắn hơi hơi cúi đầu. Như là đang xem kia chỉ miêu. Chậm rãi ngữ điệu lộ ra một chút lạnh lẽo. Ta đều đem ngươi mau cạo hết. Ngươi còn có thể không an phận mà nơi nơi chạy loạn. Đại miêu an tĩnh một chút, theo sau lớn tiếng, miêu, lên, tựa hồ là ở biện giải cái gì, không sao. Hắc lăng phúc mắt tuổi trẻ công tử nghiêng tai nghe xong. Trong chốc lát, liền nói như vậy một câu, rõ ràng là thực bình đạm hai chữ, lại mặc danh kêu tống quan đánh cái dùng mình. Bởi vì tại đây bình tĩnh biểu tượng dưới, tống quan từ giữa nghe ra một chút huyết tinh tàn nhẫn chi ý. Vị công tử này tiếp tục nói. Nếu cạo mau cũng không thể kêu ngươi hảo sinh ở trong phòng đợi. kia liền đánh gãy chân của ngươi chính là, đại miêu run rẩy mà miêu. Nguyên bản kia phó vui sướng khi người gặp họa bộ dáng cũng đã không có. Công tử làm lơ đại miêu xin khoan dung. Hắn ngậm một sợi cười. Cúi người nắm lấy đại miêu vẫn luôn chân trước, này mắt mù công tử động tác vẫn luôn là bình tĩnh. Không chút hoang mang, lúc này nắm miêu chảo. Cũng như là người bình thường ra quý công tử về một quả quân cờ muốn chơi cờ giống nhau. Hắn nói, ta không thích nghe người kêu thảm thiết. Người hiểu được, nói trên tay dùng sức, chỉ nghe, răng rắc một thanh âm vang lên, ngược miêu hình. Ảnh ở trước mắt trình diễn. Tống quan có chút ngẩn ngơ đến không có phản ứng lại đây, kia vô mau miêu trúng hắn, ngôn linh chi. Thuật, căn bản không thể động đậy, cho nên trừ bỏ kêu thảm thiết. Bên cái gì cũng làm không được, tống quan trơ mắt mà nhìn tuổi trẻ công tử đâu vào đấy mà đem vô mau. Miêu bốn con móng vuốt đều bẻ gãy. Bách thú viên cửa chợt nổi lên xôn xao. Mắt thấy vườn khó chịu quang lay động. Có người cao giọng nói. Ta nghe thấy bên trong dị thường động tĩnh. Kia tiểu nhân tám phần là ở chỗ này. Chỉ thấy ánh lửa hình ảnh đập vào mắt. Tống quan hai mắt một trận đau đớn. Phảng phất bị bỏng giống nhau. Hắn không khỏi dùng tay che khuất đôi mắt. Tuổi trẻ công tử chú ý tới tống quan động tác. Đứng dậy nhìn xuống tống quan. Hắn xách theo vô mau miêu động tác giống xách theo một khối miêu thi. Người chắn đôi mắt làm cái gì? Tống quan chính mình cũng không biết sao lại thế này. Hắn không trả lời vấn đề này. Liền nghe đối phương cười khẽ một tiếng. Kia tiếng cười nói thật còn rất ôn nhu. Có vẻ thanh âm chủ nhân tâm tình thực không tồi. Nhưng tống quan lại cứ là trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn buông tay. Phát hiện chính mình chỉ cần đừng là đi xem kia ánh lửa lượng chỗ. Cũng sẽ không cảm thấy đôi mắt sinh đau. Tuổi trẻ công tử mặt hướng tống quan. Làm như xem kỹ. Hắn nhìn nhìn. Đột nhiên nói. Người này đôi mắt khá tốt. Tống quan trong lòng hiện lên thực điểm xấu dự cảm. Chỉ nghe kia tuổi. Trẻ công tử nhẹ nhàng bâng quơ mà tiếp tục nói. Không bằng liền xẻo cho ta dùng bãi. Ta đang cần một đôi mắt. Hắn nói. Ngón tay chậm rãi mở ra, tái nhợt làn da, giống ban đêm hoa quỳnh thịnh phóng. Tuổi trẻ công tử tay cứ như vậy hướng tới tống quan đôi mắt duỗi tới, liền cũng liền lúc này. Côn Luân phái chúng đệ tử tay cầm minh hỏa xâm nhập bách thú viên. Này đó đệ tử thấy viên trung có bóng người đong đưa. Chưa đến phân biệt rõ ràng, trước lập tức chất vấn nói. Người nào, cho đến Lệ A xuất khẩu. Bọn họ mới vừa rồi nhìn cho kỹ. Viên trung sở lập người chính là cái mắt phúc hắc lăng tuổi trẻ công tử, cầm đầu xâm nhập tên kia. Côn Luân đệ tử sắc mặt nhất thời đại biến. Trực tiếp quỳ xuống. Đệ tử chóc nã quỳ tử tống quan. Không biết Hoài Chân tiểu tổ tại đây. Nhiều có mạo phạm, còn thỉnh tiểu tổ thứ tội. Mà kia, Hoài Chân tiểu tổ, bốn chữ hình như có cực khủng bố sức cuốn hút. Nguyên bản còn ầm ĩ đám người tức khắc tĩnh mịch đi xuống, chỉ một thoáng bách thú trong vườn không. Tiếng động ma quỳ một mảnh Côn Luân đệ tử, nhìn lại cũng thấy không rõ quần áo nhan sắc. Trong đêm tối lệnh người chỉ cảm thấy trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh, này quanh mình phát sinh. Hết thảy, tuổi trẻ công tử tựa hồ đều không có hứng thú. Hắn ngón tay tiêm đã chạm vào tống quan mí mắt, chỉ là đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được kia đệ tử nói sau. Hắn thủ thế bỗng nhiên dừng lại, bị Côn Luân chúng đệ tử xưng hô vì Hoài Chân tiểu tổ tuổi trẻ công. Tử, thập phần đột nhiên thu hồi chính mình muốn xẻo người đôi mắt tay, hắn lấy một loại phá lệ nghiêm. Túc thái độ nhìn tống quan, thu hồi nguyên bản hết thảy không sao cả thần thái đương nhiên. Nếu hắn có mắt nói, hắn hẳn là đang nhìn tống quan, mênh mang đêm tối. Không có phong, duỗi tay vuốt ve một chút chính mình mắt thượng phúc hắc lang. Hoài Chân tiểu tổ cười khẽ một tiếng, hắn chậm rãi buông tay. Một chữ, ôn nhu bình tĩnh mà rõ ràng hỏi kia Côn Luân đệ tử nói. Người vừa rồi nói hắn kêu. Tống quan, tác giả có lời muốn nói. Chính là thích nghe ngóng quay ngựa cảm ơn trầm huyên náo. Hạ Hấu Lan, Nịnh Cửu Cửu, Ba, Tịch Tịch Tịch, Vân Tam, Johnny. Đà Y, Tần Hoài An mà, lôi, nước trong văn, Đà Y lựu đạn, lao nhanh thảo nê mã hòa tiễn cảm ơn đại gia, Hết chương.